Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, vội vàng Sengoku. Luffy hành vi tuy là mãng tràng, nhưng là lại hấp dẫn không ít hải quân. Mà Soyo thì là trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về phía vịnh bên trong dâu trắng quát lên. Cha, chính là cái này thời điểm. Austin thể khổng lồ, để hắn đem mọi người vận đến bên trong quảng trường. Austin thể khổng lồ, duy nhất hoàn toàn có thể vận chuyển hơn 100 người. Hơn nữa những cái này dựa vào là tương đối gần hải tặc nhóm lại có thể từ Austin tạo ra khe hở tiến vào. Bên trong quảng trường, trước sau không cần thời gian quá lâu, là có thể để rất nhiều hải tặc tiến vào bên trong quảng trường. Chỉ cần có hải tặc tiến nhập, cùng hải quân chiến đấu, còn thừa lại hải tặc là có thể thừa dịp hỗn loạn đánh vào sân rộng. Dâu trắng cũng là biết điểm này, cho nên hắn lập tức hạ lệnh, để hết thảy hải tặc đều chuẩn bị xong. Không muốn hỗn loạn, có thứ tự nhằm phía Oz. Hống, Soyo che ở Oz trước mặt tường băng cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Rất nhanh thì bị hải quân lửa đạn oanh nổ tung. Không ít công kích đều là rơi vào Oz trên người. Đối với cái này một điểm, Soyo cũng là không có biện pháp gì. Dù sao Oz thân thể quá mức khổng lồ, hoàn toàn chính là một cái bia ngắm. Hắn cũng không có biện pháp đem Oz bao phủ lại. Nếu không, Oz cũng vô pháp nhúc nhích. Hình bóng đen đen Musi còn không có chặt đứt sao? Dựa theo hải quân sách lược, lúc này hẳn là bắt đầu đối với A trước giờ phạt. Có thể là bởi vì bây giờ còn có một cái hình bóng đen đen Musi không có chặt đứt. Nói cách khác, phát sóng trực tiếp còn đang tiến hành lúc, cho nên Sengoku mới chỉ có không cách nào quyết định có hay không tiếp tục chấp hành kế hoạch. Nguyên soái, chúng ta đã tìm không được Sako Baki hạ lạc, cũng không biết hắn đem đen đen Musi cầm tới nơi nào. Một cái hải quân đầu đầy mồ hôi bẩm báo lấy Sengoku. Bởi vì mới vừa chiến cuộc thật sự là quá mức hỗn loạn. Hơn nữa Baki lại rất tinh minh, cho nên đám hải quân căn bản sẽ không tìm được tung tích của hắn. Chớ đừng nói chi là tìm về hình bóng đen đen Musi. Sengoku tức giận nói, hỗn đản, làm sao từ những tên kia xuất hiện sau đó, không có có một việc có thể thuận lợi. Từ Soyo các loại, chờ, một đám từ Impel Down trốn ra được tội phạm xuất hiện sau đó. Hải quân kế hoạch vẫn bị quấy nhiễu, mà trong đó nhất nhân vật mấu chốt dĩ nhiên chính là Soyo. Năm đó không có quyết định xử tử hắn, thực sự là đời ta làm ngu xuẩn nhất một việc. Sengoku lúc này trong lòng tràn đầy hối ý. Hắn thấy được năm đó không có giết chết Soyo thật là thật quá ngu xuẩn. Nếu như trước đây giết Soyo, mặc dù có thể sẽ mạo hiểm cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến phiêu lưu. Thế nhưng tối thiểu có thể đem cái này một đại uy hiếp cho từ bỏ. Sẽ không rơi xuống giống như hôm nay loại cục diện này. Trước đây bọn họ nhất trí cho rằng, không phải cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến là lựa chọn sáng suốt, cho nên để lại Soyo. Nhưng giờ này khác này, hắn lại phát hiện Soyo tiềm lực hoàn toàn không cần dâu trắng kém. Kinh khủng hơn là dâu trắng hiện tại đã đến phần cuối, không có tăng lên dư âm. Nhưng là Soyo nhân sinh mới xem như mới vừa bắt đầu. Tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào là người nào cũng không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng không thể phủ nhận, tuyệt đối sẽ không so với bây giờ dâu trắng kém. Nghĩ tới chỗ này, Sengoku bỗng nhiên lại cúi đầu nhìn về phía quỳ gối chỗ trên hình dài ấy. Trong mắt dần hiện ra vẻ kiên định. Mở một cái Soyo đã khó có thể đối phó. Nếu là lại tăng thêm một cái tiềm lực đồng dạng sâu không lường được hỏa quyền, dâu trắng đoàn hải tặc tương lai nói không chừng sẽ càng thêm phồn thịnh. Cho nên hắn tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Ở Sengoku trong lòng cân nhắc lợi hại thời điểm, toàn bộ thế giới khán giả cũng đều là nín thở, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn. Tuy là phía trước bởi vì Baki một hồi làm quái, khiến cho tất cả mọi người không nhìn thấy rất nhiều đặc sắc tình hình chiến đấu. Sau lại Baki bị Soyo cứu sau đó, vì chạy trối chết, lại là không có tiến hành tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Thẳng đến không lâu, Baggy mới một lần nữa đem màn ảnh nhắm ngay chiến đấu hiện trường. Nhất là làm mới vừa Akainu lưu tinh hỏa núi cùng Soyo năng lực va chạm. Tức thì bị toàn bộ thế giới nhìn ở trong mắt. Thật là khủng khiếp chiến đấu. Đây chính là hải quân tổng bộ cùng tân thế giới tứ hoàng giữa quyết đấu sao? Chiến tranh cũng là ở cái này phút chốc đạt tới đỉnh phong. Cho nên toàn bộ thế giới khán giả đều là mục trừng khẩu ngốc. Nhìn cái kia giống như ngày tận thế tràng cảnh. Tất cả mọi người là khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Người nam nhân kia rốt cuộc là ai vậy? Mới vừa cứu dâu trắng nhân là hắn. Bây giờ đối với khiêng hải quân đại tướng nhân cũng là hắn. Còn có vũ khí của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đều đang không ngừng biến hóa hình thái? Là trái ác quỷ nguyên nhân. Cái kia đầy trời dòng nham thạch tinh đều bị chặn lại. Thực sự là quá mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, đây chính là tân thế giới tứ hoàng đoàn hải tặc sao? Thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá hải quân kế hoạch xác thực là phi thường tinh diệu. Đem hải tặc nhốt tại vịnh bên trong. Chỉ là không ngờ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Hải quân tổng bộ thực sự là tính sai. Bởi vì bác ghi hình ảnh của bọn họ đen đen Musi cách cũng không phải gần quá. Cho nên hình ảnh cảm giác cũng không tính là quá mạnh mẽ. Thế nhưng phần lớn tình huống đều bị phát sóng trực tiếp từ bỏ. Dĩ nhiên, bởi vì bác ghi ở vịnh bên trong. Cho nên đối với hải quân bên trong quảng trường tình huống là phách không tới. Nhiều nhất cũng chính là vỗ tới phía trên tường thành. Đã phạt đài vị trí. Cái này, tử thần, thật đúng là mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả hải quân đại tướng cũng không đỡ nổi hắn. Dâu trắng đoàn hải tặc lại vẫn cất giấu như thế một tôn đại Phật. Hải quân tổng bộ lần này xác thực là có chút tính sai. Bởi vì Soyo ở trên không đảo giết Urut, cho nên nguyên tắc trong 11 siêu tân tinh, hiện tại biến thành thập đại siêu tân tinh. Bất quá cùng nguyên tắc giống nhau, thực lực của bọn họ đều là mạnh phi thường. Ở tân nhân trong cũng là siêu quần bạt tụy, lúc này cũng đều là tụ tập ở quần đảo Sabaody. Quan sát trận này kinh thế năm, không hãi tục trên đỉnh đại chiến. Nói một câu xúc động đúng là thập đại siêu tân tinh một trong ma thuật sư, Hawking. Hắn trong tay cầm bói toán bài, không ngừng bói toán, đồng thời nói ra, dựa theo nguyên lai xác suất, lúc đầu dâu trắng đoàn hải tặc phần thắng liền nhất thành cũng chưa tới. Nhưng khi cái này, tử thần, xuất hiện sau đó. Dâu trắng đoàn hải tặc tỷ số thắng dĩ nhiên đạt tới 3 thành. Kỳ quái, Hawking thuyền trưởng, cái này, tử thần, thật là lợi hại. Thoạt nhìn niên cấp cũng không lớn, nhưng là thực lực cũng đã có thể so với hải quân đại tướng. Sợ rằng xem như là dâu trắng đoàn hải tặc bên trong nhân vật số 2. Hawking bình tĩnh nói ra, khác đúng vậy, thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc đến cùng sẽ là kết quả gì? Thì nhìn dâu trắng cùng cái này tử thần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.